Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, Khổ Hải Bỉ Ngạn. Khổ Hải Bỉ Ngạn, chính là một mảnh rộng lớn vô biên đại lục. Ở Diệp Dương trước đó, Khổ Hải bên bờ cũng đã tụ tập không ít người. Những người này, hẳn là đều là nắm giữ lệnh bài cường giả. Đương nhiên, cũng có một số người là không có lệnh bài. Bọn họ tới nơi này mục đích đơn giản liền là cướp đoạt lệnh bài. Lại một cái người từ trên cầu đi ra. Ngay tại Diệp Dương vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền nghe được một cái thanh âm. Đồng thời, mấy trăm hai mắt càng là đầu nhập đến hắn trên người. Diệp Dương đưa mắt nhìn sang. Ở đây chỉ ít có mấy trăm người. Bất quá, những người này cũng không có chiến đấu. Xuất thủ cướp đoạt lệnh bài cái gì, mà là top 5 top 3 hoặc là độc lai độc vãng đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn xem Tiểu Kiều. Ân, tu vi không cách nào vận dụng, nơi này thế mà áp chế tu vi. Diệp Dương hơi kinh ngạc, hắn lúc này mới phát hiện, hắn tu vi thế mà hoàn toàn không cách nào vận dụng. Nói cách khác, hắn hiện tại không cách nào vận dụng bất kỳ lực lượng nào cùng thần thông. Cho dù có thể tế ra pháp bảo, cũng không cách nào vận dụng pháp bảo uy năng. Tổng tới nói, hắn hiện tại chỉ có thể vận dụng nhục thân lực lượng. Bất quá, cái này đối Diệp Dương tới nói, cũng không có cái gì. Coi như không cách nào vận dụng tu vi cùng thần thông, vẻn vẹn dựa vào nhục thân mà nói, hắn cũng có thể ngang dọc mảnh này đại lục. Đối với cái này, hắn có 10 phần lòng tin. À, tâm linh chi lực cũng không có nhận áp chế. Liền ở lúc này, Diệp Dương phát hiện có mấy đạo tâm linh chi lực lan tràn tới. Muốn đâm vào bản thân thể nội, thăm dò bản thân, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, tâm linh chi lực rào sát mà ra. Phốc, phốc, mấy tiếng trầm đục sau đó, mấy cái kia người tâm linh lực lượng trực tiếp bị vỡ vụn. Cùng Diệp Dương so tâm linh chi lực, Diệp Dương tâm linh chi lực cũng đã thành tiên, chính là tiên cấp tâm linh chi lực. Mặc dù bởi vì thụ giới hạn trong thiên địa quy tắc áp chế, không cách nào phát huy ra chân chính tiên cấp tâm linh chi lực uy năng, nhưng hắn tâm linh chi lực quét ngang vô tận tinh không, tự nhiên không có bất luận cái gì áp lực. Các ngươi nghĩ đối ta xuất thủ? Nguyên bản Diệp Dương phổ thông giống như một thế gian thanh niên một dạng, nhưng ngay lúc này, hắn một đôi con mắt sắc bén vô cùng nhìn về phía mấy cái kia muốn thăm dò bản thân tâm linh thánh nhân. Bạch bạch bạch, tiếp xúc đến Diệp Dương cái kia sắc bén vô cùng ánh mắt, mấy cái kia thánh nhân trong lòng bị giật nảy mình, không tự chủ được liền nhanh chóng lùi lại, liên tục lui về phía sau mấy bước, sau đó bọn họ mới ngừng lại, sắc mặt đỏ bừng vô cùng, một mặt vẻ xấu hổ. Bọn họ thế mà bị Diệp Dương ánh mắt dọa sợ. Nói thế nào, bọn họ cũng là vô tận tinh không thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài, người nổi bật, thế mà bị Diệp Dương chừng mắt một cái liền dọa đến sau lui ra. Cái này cũng quá mất thể diện a. Diệp Dương, người chiến lực cường đại, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng nơi này không cách nào vận dụng tu vi, người không cần cậy mạnh như vậy. Một cái tu sĩ vừa sợ vừa giận giống to nói ra. Không có tu vi ngươi, giống như dụng hết răng lão hổ. Phách lối cái gì? Lại một cái bị kinh sợ thối lui thánh nhân nhanh chân mà lên, đằng đằng sát khí. Diệp Dương một mặt kinh ngạc nhìn xem mấy người này. Vô sỉ người ta thấy nhiều, nhưng giống là các ngươi vô sỉ như vậy còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Rõ ràng là các ngươi đối ta động thủ trước, làm sao còn không cho người ta phản kích? Hơn nữa, ta chỗ nào khoa trương, chỉ là nhìn các ngươi một cái mà thôi. Các ngươi bản thân nhát như chuột, lại còn nói ta ngang ngược vô lý, thực sự là buồn cười cực kỳ. Mấy cái kia người sắc mặt trướng vô cùng đỏ bừng, bởi vì Diệp Dương nói là sự thật, mà lại còn đâm chọt bọn họ chỗ đau. Diệp Dương, giao ra ngươi lệnh bài cùng trên người bảo vật. Rốt cục, có một cái thánh nhân không nhịn được, hét to một tiếng, sau đó cả người liền nhanh chân lao đến, muốn diệt sát đi Diệp Dương. Mặt khác mấy cái bị Diệp Dương dọa lùi cường giả, Đầu tiên là lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó không hẹn mà cùng liền nhào tới. Muốn chém giết Diệp Dương. Diệp Dương hai mắt hai đầu lông mày lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Ta cảnh cáo các ngươi. Đừng tự tìm đường chết. Diệp Dương, ở không cách nào vận dụng tu vi nơi này. Người cũng bất quá là phổ thông một cái thất giai thánh vương lão tổ thôi. Đừng giả bộ đại đầu quỷ. Chư vị, cùng một chỗ động thủ đánh chết kẻ này. Một cái thánh nhân hét to lên. Cũng đã lao đến. Là ta ẩn tàng quá tốt. Vẫn là bọn hắn đều mắt mù. Diệp Dương trong lòng thật sự là bó tay rồi. Hắn nhục thân cường đại. Sớm liền đã đạt đến cực phẩm thánh khí cấp bậc. Tại khổ hải ngộ đạo thời gian bên trong. Hắn nhục thân càng là nâng cao một bước. Mặc dù còn không có đột phá tới tiên cấp. Nhưng cũng đã hướng tới cực phẩm thánh khí đỉnh phong. Cũng đã vô hạn hướng tới hiện tại giai đoạn trạng thái hoàn mỹ. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Dương quét bên cạnh đám người liếc mắt. Nhìn thấy đám người cùng một bộ dục dịch bộ dáng. Trong lòng không khỏi cười lạnh không thôi. Những cái này ra hỏa ở nhìn thấy bản thân không cách nào vận dụng tu vi cùng thần thông sau đó. Đều mơ tưởng đánh bản thân chủ ý a. Cho nên, Diệp Dương trực tiếp liền xuất thủ. Oanh, đấm ra một quyền. Một quyền chém giết ở cái kia công sát mà đến thánh nhân trên người. Làm sao có thể? Cái này thánh nhân con mắt trợn thật lớn. Một mặt vẻ không thể tin nhìn xem Diệp Dương. Lập tức, hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. Cả người đột nhiên liền nổ nát. Hóa thành một đoàn xương máu. Trong hư không nổ tung. Chung quanh đám người càng là hoảng sợ nhìn thấy. Ở cái này thánh nhân nhục thân bị đánh nổ đồng thời. Hắn tâm linh cũng bị Diệp Dương một quyền này chấn nát. Nhục thân cùng tâm linh bị chấn nát. Cái này thánh nhân chết đến không thể lại chết. Tất nhiên cũng cùng hắn cùng nhau đi thôi. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Nhanh chân vọt tới. Ầm. Những cái này mặc dù đều là vô tận tinh không tuyệt thế thiên tài. Cả đám đều đạt đến cửu giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Nắm giữ có thể so với tán tiên kinh khủng chiến lực. Nhưng ở Diệp Dương trước mặt, bọn họ lại là không chịu nổi một kích. Liền Diệp Dương một quyền đều tiếp nhận không được. Trực tiếp bị đánh chết. Trong một chớp mắt, 5 đến 6 cái đỉnh tiêm thánh vương lão tổ bị đánh chết. Còn có ai? Diệp Dương đem đám người ngã xuống sau bạo đi ra bảo vật thu hồi. Đồng thời nhìn về phía chung quanh đám người. Diệp Dương biểu lộ 10 phần bình tĩnh. Ánh mắt cũng là không hề bận tâm. Nhưng là cho đám người một đám cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Bởi vậy, tại tiếp xúc đến Diệp Dương ánh mắt sau đó, tất cả mọi người nhao nhao tránh né ra. Không ai dám lên tiếng. Hiện tại Diệp Dương, cho dù hắn không tức giận, đều tự mang vô thượng uy nghiêm. Dù sao, hắn tùy tiện đánh chết bát chuyển tán tiên. Thậm chí chém giết cửu chuyển tán tiên sự tình cũng đã truyền bá ra ngoài. Trong lúc vô hình, Diệp Dương cũng đã tấn thăng làm vô tận tinh không cường đại nhất tồn tại một trong. Đứng ở nơi này loại cấp bậc tồn tại trước mặt. Đám người nội tâm không tự chủ được liền sẽ sinh ra một chút áp lực. Đến từ Diệp Dương áp lực. Đây là cường giả uy nghiêm. Thượng vị giả uy áp. Ha ha, ta đi ra. Liền ở lúc này, một cái tiếng cười to truyền ra. Đồng thời, một đạo thân hình lăng không từ nhỏ trên cầu bắn ra. Chính là thông thiên giáo chủ. Thế nào? Nơi này vừa mới phát sinh qua chiến đấu. Các ngươi những cái này hỗn đản muốn khi phụ ta huynh đệ có phải hay không? Có tin ta hay không đem bọn ngươi hết thảy đều giết chết? Thông thiên giáo chủ đằng đằng sát khí nhìn về phía đám người. Mặc dù, mọi người đều tại tiểu kiều bên trên ngộ đạo. Nhưng cũng không phải là mỗi người lĩnh ngộ đều là giống nhau. Diệp Dương chạm đứt quá khứ, mà thông thiên giáo chủ thì không có chém dụng đi qua bản thân. Những người khác cũng có riêng phần mình khác biệt lĩnh ngộ. Mà lại, cho dù là đạo cũng có phân chia cao thấp. Tiên bia bên trên, Diệp Dương là hạng nhất, mà thông thiên giáo chủ thì là xếp hạng đệ nhị, tiềm lực đệ nhị, viễn siêu ở đây những người khác. Bởi vậy, hắn từ nhỏ cầu trên dưới đến sau đó, phẫn nộ vừa quát. Lại là kinh trụ đám người. Mặc dù đám người thực lực đều có chỗ tăng lên, nhưng hiển nhiên, Thông Thiên giáo chủ tăng lên xa xa cao hơn bọn họ. Diệp Dương, muốn hay không đem bọn họ toàn bộ đánh chết? Thông Thiên giáo chủ đằng đằng sát khí đi tới. Diệp Dương mặt tối sầm. Người lúc nào như thế lạm sát kẻ vô tội? Thông Thiên giáo chủ cười ha ha một tiếng. Ta cho tới bây giờ cũng không phải là từ bi người. Đối với địch nhân, ta sẽ đuổi tận giết tuyệt. Mà khi phụ ta huynh đệ người, cũng phải chém tận giết tuyệt. Được rồi, cho một trời bọn họ làm gan. Bọn họ cũng không dám trêu chọc ta. Trừ phi bọn họ tự tìm đường chết. Đi thôi, đi thành tiên đại hội. Diệp Dương bình tĩnh nói ra. Đối với đánh giết những người này, hắn không có cái gì hứng thú. Trừ phi những người này chủ động trêu chọc bản thân. Như thế tình huống, hắn cũng tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Thành tiên đại hội ở đâu? Có vẻ như cái kia lệnh bài không có chỉ thị. Thông Thiên giáo chủ trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Diệp Dương hơi kinh ngạc. Xuất ra lệnh bài nhìn một cái. Phát hiện nguyên bản có chỉ thị lệnh bài cũng đã hướng tới bình tĩnh. Không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Mảnh này đại lục quá lớn. Hơn nữa nguy cơ trùng trùng. Ở không cách nào vận dụng tu vi tình huống phía dưới. Không cách nào phi hành. Chỉ có thể trèo đèo lội suối. Khi nào mới có thể tìm tới thành tiên đại hội hội trường? Thông Thiên giáo chủ lẩm bẩm một câu. Chắc hẳn, đám người cũng là bởi vì nguyên nhân này mới trệ lưu ở nơi này a. Không cách nào vận dụng tu vi. Một khi tao ngộ nguy hiểm gì mà nói. Thậm chí ngay cả tự vệ năng lực đều không có. Nhưng, trệ lưu ở nơi này không đi tìm kiếm mà nói. Làm sao có thể tìm tới thành tiên đại hội? Cơ hội là bản thân sáng tạo, mà sẽ không bản thân tìm tới cửa. Diệp Dương nhàn nhạt nói câu này. Lúc này liền bước ra bước chân liền nhanh chân đi thẳng về phía trước. Thông Thiên giáo chủ nhún nhún vai. Theo sát Diệp Dương sau đó cũng sải bước đi qua. Thực sự là người không biết không sợ a. Nhìn thấy hai người cấp tốc rời đi. Đám người bên trong có người cười lạnh liên tục. Diệp Dương, ta luôn cảm giác đến có chút không thích hợp a. Những cái này ra hỏa tại sao không tiến vào? Mà lại còn đăng cái kia thảo luận lời châm chọc. Chẳng lẽ phía trước có nguy hiểm gì? Thông Thiên giáo chủ cùng Diệp Dương hai người nghe được những người kia mỉa mai âm thanh. Mà Thông Thiên giáo chủ thì là có chút nghi hoặc. Diệp Dương nhún nhún vai. Nơi này thế nhưng là nhất tiên thiên. Không có nguy hiểm là không thể nào. Nhưng hắn muốn làm liền là vượt khó tiến lên. Nếu không, nếu là gặp được khó khăn gì liền dừng bước không tiến mà nói. Cái kia tuyệt đối không có cái gì đại thành tựu. Thông Thiên giáo chủ cũng là trời không được có sợ hay không nhân vật. Hắn chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi. Cũng không phải là e sợ. Không lâu sau đó, một tôn thân hình đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Tiên nhân. Diệp Dương bước chân mãnh liệt dừng lại, lập tức nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đây là một tôn tiên nhân, một tôn hàng thật giá thật tiên nhân. Chủ yếu nhất là, cái này tiên nhân thực lực tựa hồ không có nhận bất luận cái gì áp chế. Cùng tiên giới tiên nhân cho hắn cảm giác là giống nhau như đúc. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.